Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cầm máy ảnh chụp đi bộ dáng e lệ của cô. Thật lòng cảm thấy giờ phút này, cô có một vẻ lười biếng duyên dáng, làm tim người ta đập thình thịch. Mí mắt của cô đỏ, không thể tin được lời nói vừa rồi lại xuất phát từ miệng của anh. Thẹn thùng xấu hổ tùy ý anh quay chụp. Ở trong đêm tối, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch giai điệu tình yêu nào đó. Đến lượt tôi chụp cho anh. Cô đi tới. Anh không chịu đưa máy ảnh cho cô mà tiếp tục chụp hình cô. Không cần chụp tôi nữa đâu, đổi lại là cho anh đi. Cô chủ động muốn cướp máy ảnh trên tay anh. Anh né tránh tay cô, lùi nghiêng về một phía bên cạnh cô. Anh không có gì hay để chụp cả, em đứng bên Hoa Quỳnh này đi. Đủ rồi ạ, đến lượt tôi mà. Cô cười đùa quấn lấy anh, nghĩ muốn sẽ lấy cái máy ảnh trở về. Anh chưa có chụp đủ. Anh cũng cười tươi rói, vừa né tránh vừa giành giật với cô. Hai núm ngực ở dưới áo choàng trắng theo động tác của cô như ẩn như hiện, rất là mê người. Hai tay cô chống ngang hông ra bộ hung dữ rồi sáng giọng. Hạn cho anh lập tức giao mời anh ra, nếu không muốn tôi trở mặt với anh nha. Anh cất lời ra tiếng. Bộ dạng này của em thật làm đáng yêu đó. Máy ảnh trên tay không ngừng chụp, tiếp tục chụp hình ảnh xinh đẹp của cô. Thôi được rồi, anh mời rượu không uống mà muốn uống rượu phạt, mau xem lợi hại của tôi đây. Cô nhào tới, đôi tay hung hăng mà gãi nhột anh. Em đừng náo loạn như vậy. Không ngờ như vậy mà anh thật sự là sợ nhột. Chu Chiêu Hy vui mừng mà tiến công lại càng mãnh liệt hơn. Em dừng tay lại cho anh đi. Chiêu Chiêu Hy, em có nghe thấy không hả? Mau dừng tay lại. Anh nhột không chịu được mà uốn éo người cười to. Nhất thời không cầm chắc máy ảnh rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chu Chiêu Hy dừng tay ngây ngô nhìn chiếc máy ảnh màu bạc ở trên mặt đất kia. Rồi nhặt nó lên kiểm tra một chút. Phát hiện không thể thao tác. Cảm Nhĩ Thụy nhìn về phía cô. Xem đi, bị rất bề rồi. Xin lỗi mà. Thôi, về sao không cho phép cái anh nhột nữa, có biết không hả? Tiện tay đặt máy ảnh trên bàn trà. Anh ngồi xuống ghế dài rồi kéo cô ngồi vào trong lòng anh. Tôi không ngờ rằng anh sẽ bị nhột như vậy. Nghe nói đàn ông sợ nhột sẽ thương yêu vợ. Không biết điều này có phải là thật hay không? Cô nghiêng mắt dò xét anh. Nghĩ đến chuyện tối nay anh đề xuất muốn qua lại, có thật là anh muốn hay không, hay chỉ là nhất thời thuận miệng nói mà thôi. Em không sợ nhột sao? Vòng tay của anh ở trên eo cô, nhẹ nhàng gãi mấy cái, phát hiện cô một chút cũng không có phản ứng. Cô buồn cười mà lắc đầu. Tôi không sợ nhột, anh gãi nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Ngồi ở trên đùi của anh, dựa vào lồng ngực của anh, Chu Chiêu Hy cảm thấy giờ phút này, thậm chí còn thân mật hơn cảm giác lúc ân ái, giống như bọn họ đã là một đôi yêu nhau từ rất lâu rồi. Người yêu ư? Nhưng bọn họ tính là như vậy sao? Tối nay anh nói muốn lui tới, như vậy hai người có coi được là người yêu không? Cảm của anh cạn nhẹ trên mái tóc cô. Đêm nay chúng ta ở chỗ này, ngắm hoa quỳnh có được không? Quá khứ đều là một mình anh thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa quỳnh này. Tối nay bên cạnh có thêm một người bạn để ngắm hoa. Anh rất là vui vì người này chính là cô. Những cây hoa này là anh đã trồng sao? Ừ, anh thích trồng hoa, ngắm hoa. Thích những bông hoa này từ một hạt mầm lớn lên thành một cây hoa xinh đẹp. Có cảm giác thành quả đạt được rất là thỏa mãn. Phát hiện giờ phút này thái độ của anh dịu dàng khác thường. Ánh mắt của cô nhìn ra ngay dài. Một buổi tối đẹp, Chu Chiêu Hy phát hiện mình đối với Cam Nhĩ Thụy có một chút cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác đó hình như được gọi là động lòng. Món ăn trên này xem ra cũng không tệ lắm nha. Cũng không biết ăn như thế nào. Tớ nhìn cũng thấy như vậy nha. Dương Mỹ Dục mở hộp cơm tiện lợi ra giúp cô. Chiều Chiều Huy đang chuẩn bị thưởng thức món ăn bữa trưa thì chợt sau lưng truyền đến giọng đàn ông. Chú tiểu thư, cô vào đây một chút đi. Chuyện gì? Vẻ mặt cô không hài lòng quay đầu nhìn Cam Nhĩ Thủy. Tôi có việc muốn thảo luận với cô. Cô vào nhanh một chút đi. Có lầm hay không vậy? Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, là muốn thảo luận cái gì chứ? Là thảo luận về đồ ăn hay sao? Nhưng mà chủ tịch cho gọi, mặc dù không muốn, cô cũng vẫn không thể bỏ tạm món ăn tiện lợi mà đứng dậy đi vào phòng chủ tịch. Cho em. Cảm Nhĩ Thụy nói rồi đẩy một hộp cơm tinh xảo về phía cô. Đây là cái gì? Liếc mắt nhìn hộp cơm một cái, cô nghi ngờ cất tiếng hỏi. Anh làm cơm hộp, ngồi xuống ăn đi. Anh chỉ một bên ghế salon. Cô ngồi xuống vui mừng, mở nắp hộp ra. Thấy bên trong chứa đầy những món ăn ngon miệng. không kịp chờ đợi mà gấp một miếng nhét vào trong miệng. Những thức ăn này không phải là sáng nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net